anh dịu dàng, anh săn sóc, anh bao dung, anh khéo hiểu lòng người, lòng anh mảnh như tóc. Vì vậy, ở lúc cô cần sự quan tâm cùng yêu thương nhất, anh đã mở ra lòng của cô, giống như là ốc đảo gặp sa mạc, khiến Lục Niệm Ca, người mà cô cho là trốn không thoát ban đầu sơ luyến, từng điểm lật đổ trong lòng của cô, chiếm hết. Mặc dù là hư ảo tình yêu, mặc dù vẫn luôn là tình yêu một phía tình nguyện từ cô, mặc dù cô cũng yêu Lý Tình Thâm, nhưng là cô không thể không thừa nhận, ơn ôn đối với cô thật rất quan trọng, rất quan trọng. Cho nên, có thể nào khiến tâm cô như đao xoán. Đau đi, một lần đau thôi, xong hết mọi chuyện rồi. Cô nghĩ, thời gian lâu dài, ngày dài, vết thương ơn ôn đầm đìa máu tươi kia kết vảy, trở nên chết lặng, trở nên không cảm giác chút nào, sẽ không bao giờ nữa đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, em sẽ là đôi mắt của anh. 6, không cần do dự nữa rồi, cũng không cần rối rắm, lại càng không muốn cho mình tuyệt vọng và hỗn loạn trong vấn đề lựa chọn hay từ chối. Trái tim của Lăng Mạt Mạt một lần lại một lần cảnh cáo mình, sau đó cả người liền dần dần yên tĩnh lại. Hồi lâu, cô mới cong cong môi, cười cười, hướng về phía người đàn ông đang ôm mình, nhỏ giọng nói, thầy, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là đôi mắt của anh. Lý Tình Thâm chỉ là ôm cô, đáy lòng cũng vô cùng phiền muộn. Anh bây giờ, thật ra thì cũng không khác biệt gì với phế nhân, đơn giản nhất ăn, mặc, ở, đi cũng không thể tự mình giải quyết. So với trước kia, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nếu hỏi có hối hận không, thế nhưng anh lại là tuyệt không hối hận. Chỉ là mấy ngày nay, vẫn luôn đang do dự một chuyện, đó chính là, làm giải phẫu hay là không làm giải phẫu. Chú Tần Thích đã nói, giải phẫu có nguy hiểm rất lớn, không làm kịp sẽ bị mất mạng. Đời này kiếp này, có lẽ anh cùng cô cũng không có cơ hội ở cùng một chỗ nữa. Nhưng không làm, anh chính là một người mù, ở cạnh cô cũng chỉ là ràng buộc. Hiện nay, nghe được lời nói ôn nhuyễn của cô lời, đáy lòng không phải là không vui sướng. Vui sướng đi qua, càng nhiều hơn là sự do dự. Máu bầm không khuếch tán, thời gian lâu dài, có thể tạo thành tổn thương thị giác vĩnh viễn, cho nên, anh nhất định phải đưa ra quyết định. Sau đêm hôm đó, tâm tình của Lý Tình Thâm là thật đã khá nhiều. Không giống như lúc trước, cố ý giả vờ bình tĩnh. Tai nạn xe cộ lần này, trừ đôi mắt thì những vết thương khác của Lý Tình Thâm đã sớm tốt lắm. Lăng Mạt Mạt sợ Lý Tình Thâm vùi mình ở trong phòng bệnh buồn bực, mỗi ngày đều tìm rất nhiều tin tức bát quái, chuyện dân chúng lý thú nói cho Lý Tình Thâm nghe. Lý Tình Thâm thật ra thì đối với chuyện này không có hứng thú quá lớn, nhưng mỗi lần Lăng Mạt Mạt nói anh đều chuyên chú vểnh tai nghe. Thanh âm của cô ngọt ngào, giọng điệu vừa phải, nghe rất thoải mái. Vậy mà, cũng có khi Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động bấm tìm loạn xạ, lại cũng không có tin tức gì tốt. Quay đầu, thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật đẹp, Lăng Mạt Mạt nghẹo đầu nhìn chòng chọc thật lâu, trong lúc bất chợt ý tưởng lóe lên, liền hướng về phía Lý Tình Thâm đề nghị, thầy, hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Kể từ sau khi Lý Tình Thâm mù, anh rất ít đi ra ngoài, bây giờ nghe Lăng Mạt Mạt nói như vậy, vẻ mặt ngưng hạ xuống, vẫn gật đầu, nói, được. Lăng Mạt Mạt thấy anh đồng ý, liền lập tức tìm một bộ quần áo sạch sẽ, giúp Lý Tình Thâm mặc vào, sau đó đưa anh vào toilet, mở vòi nước rửa mặt cho Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt đưa lên khăn lông giúp anh lau mặt. Lý Tình Thâm rất cao, để cho tiện cho cô lau, anh hơi cong người, đưa mặt kề gần về phía cô, vừa vặn song song cùng gương mặt của Lăng Mạt Mạt. Gương mặt tuấn dật của người đàn ông đang được cô lau bằng khăn lông, như ẩn như hiện, gần trong gang tấc. Lăng Mạt Mạt không tự chủ được nhìn có chút nhập thần, động tác thừa thải rất nhiều. Lý Tình Thâm không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm giác. Về sau, anh phát hiện cô gái không có bất kỳ động tác gì, chỉ là khăn lông dính vào má trái của mình, không nhúc nhích, không nhịn được lên tiếng, hỏi thăm, xong chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

thậm chí ngay cả ý nghĩ đồng quy vu tận, ý chỉ, trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình, với anh ta cô ta cũng từng nghĩ tới. Lúc ban đầu gả cho anh ta, cô ta liền nghĩ đến có một ngày như vậy, cho nên từ khi kết hôn cùng anh ta tới nay, cô ta không để cho mình và anh ta có đường ly hôn. Cô ta chính là muốn dây dưa cả đời với Lục Niệm Ca, một ngày nào đó Lục Niệm Ca không ồn ào nữa. Hoặc là anh ta vẫn ồn ào vài chục năm anh ta và cô ta già rồi. Cô ta nghĩ khi đó cuối cùng anh ta sẽ hết ầm ĩ. Lúc cô ta bi thảm nhất cùng lắm thì hai người xuống mồ thôi. Nhưng mặc dù như vậy chết cô ta cũng là vợ của Lục Niệm Ca anh. Là vợ cưới hỏi đàng hoàng. Trên bia mộ anh ta có khắc tên cô ta. Bây giờ anh ta có chủ ý gì cô biết hết. Anh ta muốn ở riêng với cô ta 2 năm, như vậy có thể ra tòa làm thủ tục ly hôn. Nhưng may mắn là ở riêng 2 năm chứ không phải là 2 tháng. 2 năm, hơn 600 ngày đấy, cuối cùng cô ta sẽ nghĩ ra cách để Lục Niệm Ca ở lại bên cạnh mình. Mấy ngày trước Giản Thần Hy ký hợp đồng với EA thì nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca hẹn gặp cô ta. Cô ta rất kinh ngạc. Mặc dù không biết chuyện gì, mặc dù đáy lòng rất lo lắng không yên nhưng vẫn cứ cười khanh khách nhẹ giọng nói, được. Giản Thần Hy dùng ít tiền tới cửa hàng mua mỹ phẩm mới, trang điểm rất đẹp. Sau đó nhìn vào gương xoay vài vòng nghĩ, mỹ phẩm này thật không tồi, trang điểm rất mịn sau này có thể dùng nhãn hiệu này. Sau đó cầm tiền tới cửa hàng mua quần áo số lượng có hạn, sau khi mặc vào cũng rất hài lòng. Cô ta tắm qua. Không có thói quen tự mình làm tóc nên phải ra cửa hàng làm tóc để làm, là nơi dành riêng cho VIP, có phòng phục vụ riêng biệt, làm một kiểu tóc rất đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, anh ở đây chờ em. 4. Edit, Ngọc Hân cô ta hài lòng quay một vòng trước cửa hiệu cắt tóc sau đó cầm túi xách lên, tinh thần sảng khoái đi tới chỗ hẹn Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca có thói quen rất tốt đó chính là đều thích đến trước 10 phút so với thời gian hẹn người ta. Cho nên lúc Giản Thần Hy đến Lục Niệm Ca đã ngồi ở đó chờ cô ta. Hôm nay Lục Niệm Ca mặc tây trang dày da, anh ta cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe cô nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nói, anh Lục, bà Lục đã tới. Lúc này Lục Niệm Ca mới cất di động ngẩng đầu lên nhìn cả người Giản Thần Hy xinh đẹp chói mắt. Không nhịn được cảm thấy buồn cười. Bạn nói anh ta và Giản Thần Hy tính là gì đây? Một người mất đi tình cảm chân thành, một người sắp mất đi tình cảm chân thành, đáng lý nên phải rất chán nản sa sút tinh thần. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại một người tươi sáng một người rực rỡ chói mắt. Giản Thần Hy thoải mái bước đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ra, tao nhã cao ngạo ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Giản Thần Hy chọn mấy món mình thích ăn, sau đó còn không quên gọi mấy món cho Lục Niệm Ca theo sở thích của anh ta. Còn bổ sung thêm một câu, cảm ơn. Rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khẽ khom người hai tay ôm thực đơn, quay người rời đi. Hai người cũng không ai nói chuyện, cứ như vậy mặt đối mặt chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ mang món ăn lên xong. Giản Thần Hy bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không có muốn định lên tiếng. Lục Niệm Ca bưng trà Thiết Quan Âm trên bàn uống một hớp, hương trà lượn lờ, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng điệu không nóng không lạnh, nghe nói cô ký hợp đồng với EA. Giản Thần Hy gật đầu một cái, không ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Lục Niệm Ca đợi đến lúc Giản Thần Hy sắp ăn xong mới mở miệng nói tiếp. Nếu như bây giờ truyền tin tức cô ly hôn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện cô và EA ký hợp đồng. Tay Giản Thần Hy nắm đôi đũa hơi dừng lại, ăn không còn ngon nữa. Cô ta để đũa xuống ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca bình thản trước mặt hỏi, anh có ý gì? Lục Niệm Ca nhếch, môi nở nụ cười, muốn tàn nhẫn bao nhiêu thì có tàn nhẫn bấy nhiêu, ý rất đơn giản, chính là uy hiếp cô và tôi ly hôn. Giản Thần Hy nắm chặt tay nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn quằn quại từng cơn. Sự uy hiếp của anh ta cô ta hiểu, mặc dù bọn họ ly hôn nhưng cũng không nên đến tai truyền thông, đối với bọn họ đều ảnh hưởng không tốt.